Chương 1550, 155 không, người nói láo, 37. Không phải ta, không phải ta giết một mực tại sợ hãi Diệp Thần không có đám người kịp phản ứng, hắn đã cái thứ nhất thốt ra. Ninh Hoan Tâm không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, lúc này, Diệp Thần còn muốn nói điều gì, nhưng lại vô luận như thế nào QNZ cũng không nói ra được, miệng của hắn khẽ trương khẽ hợp, lại hoàn toàn phát không ra bất kỳ thanh âm nào tới. Hắn cơ hội đã dùng qua. Lúc này nữ quỷ lần nữa khàn khàn mở miệng, kế tiếp, là ai Tống Cẩm không phải ta giết, ta QNZ tin tưởng không phải ở đây bất luận kẻ nào giết. Ninh Hoan Tâm lúc này chủ động mở miệng, nói xong câu nói này, nàng liền chủ động ngậm miệng không nói, lui qua một bên. Ta tin tưởng Hàn Tĩnh. Thẩm Tuyết gấp tiếp theo nói một câu, lập tức quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, hai tỷ muội nhìn nhau cười một tiếng. Ta không có giết người. Lúc này, đứng ở một bên Âu Dương Lăng QNZ chậm rãi mở miệng, lời nói ngắn gọn. Có đôi khi không cần quá nhiều lời, giải thích chính là tại che giấu. Năm người bên trong chỉ còn lại có Diệp Tinh, lúc này Diệp Tinh QNZ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy, cũng không phải ta. Không có ai thừa nhận mình giết Tống Cẩm. Ninh Hoan Tâm QNZ không tin người ở chỗ này bên trong có người sẽ giết Tống Cẩm. Bởi vì các ngươi giải thích thật đúng là có thú. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết trong các ngươi, có một cái, đang nói láo nữ quỷ đột nhiên híp mắt lại, trên mặt biểu lộ đặc biệt xâm nhiên, hiện tại lại cho các ngươi một lần bỏ phiếu lựa chọn cơ hội, đến phiếu nhất nhiều người, sẽ cùng Tống Cẩm đồng dạng, từ nơi này sân thượng rơi xuống đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn bỏ quyền người, tương tự sẽ chết rất thê thảm nói cho cùng cái trò chơi này, tất nhiên sẽ có một người chết. Đi, trừ phi mấy người đều hai mặt nhìn nhau. Không biết lựa chọn như thế nào. Ta tuyển Âu Dương Lăng lúc này, một mực rất sợ hãi Diệp Thần lần nữa cái thứ nhất mở miệng. Hắn không muốn chết, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Dù sao cùng quỷ là ra nở dê không được đạo lý. Ta cu nở dê tuyển Âu Dương Lăng Diệp Tinh nghe được đệ đệ mình, lập tức cu nở dê đi theo hắn làm lựa chọn. Hàn Tĩnh, các ngươi chớ do dự, chúng ta chỉ có 5 người, chỉ cần hắn lại được một phiếu, chúng ta liền an toàn nếu có người đạt được 3 phiếu. Người kia liền sẽ chết. Diệp Tinh cùng Diệp Thần tự nhiên là hy vọng Ninh Hoan Tâm có thể đi theo đám bọn hắn bỏ phiếu cho Âu Dương Lăng. Lúc này, Âu Dương Lăng vẫn là rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không sợ. Mà nghe được Diệp Tinh, Thẩm Tuyết thì lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Các ngươi tại sao có thể dạng này thiệt thòi ta giống như Hàn Tĩnh tin tưởng mọi người. Chúng ta căn bản không giết người, tại sao muốn nghe nữ quỷ tương hô nghi kỵ cùng chỉ trích đâu không? Lúc này Ninh Hoan Tâm chậm rãi tiến lên một bước, đánh gây Thẩm Tuyết lời nói, giết chết Tống Cẩm hung thủ hoàn toàn chính xác ngay ở chỗ này, bất quá, hắn không phải là người, mà là quỷ. Tống Cẩm không phải bị người giết chết nàng chính là quỷ. Nói như vậy các ngươi muốn từ bỏ phiếu sao? Nữ quỷ nghe được Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết, lập tức lạnh lùng nhìn xem hai người các nàng, hậu quả các ngươi nên biết. Ai nói ta muốn từ bỏ? Ninh Hoan Tâm đột nhiên cười nhạt một tiếng. Ta vừa không phải đã nói rồi sao giết chết Tống Cẩm hung thủ ngay ở chỗ này, hắn chính là Diệp Tinh. Diệp Tinh nghe được Ninh Hoan Tâm, đừng nói là Thẩm Tuyết, liền Diệp Thần đều kinh ngạc nhìn xem ca ca của mình. Đừng nói giỡn, ngươi vừa còn nói là quỷ giết người, ta một mực cùng đệ đệ ta cùng một chỗ, làm sao có thể đi giết người? Diệp Tinh lo lắng biện giải cho mình. Ta đích xác nói là quỷ giết người, nhưng là không có nói là nam quỷ vẫn là nữ quỷ. Mà lại ngươi đến cùng là người hay quỷ, chính ngươi hẳn là so với ta còn rõ ràng. A Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất là chắc chắn. Tư nàng tại nghỉ hè lần thứ nhất nhìn thấy mấy người này, lần thứ nhất tiến vào thư viện của trường học bên trong, Ninh Hoan Tâm liền biết, tại mấy người này bên trong, có một con quỷ hồn.